Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, nàng là hắn nữ nhân duy nhất canh hai siêu ngọt chương. Nam nhân ngực hết sức rắn chắc, đào yêu nhấp nhấp môi, bị hắn bất thình lình một cái ôm làm cho có điểm ngốc. Trong lồng ngực cũng có một cổ tử kích động cảm xúc chậm rãi tản ra. Ngược lại đột nhiên không lời nói, luôn luôn cao ngạo nam nhân cúi đầu lô, nói ra loại này cùng loại với oán giận cùng làm nũng nói. Cực kỳ giống nào đó đáng thương hề hề đại hình khuyển. Nàng cảm thấy, Trình Mục thật là rất có biện pháp làm nàng mềm lòng. Sau một lúc lâu, đào yêu thanh âm nhẹ nhàng mà nói, ta này không tới sao? Trình Mục một bàn tay chống nàng bả vai, đem nàng đẩy đến kệ sách thượng, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm nàng đoan trang. Đào yêu kéo ra khóe môi, lộ ra một cái mỉm cười. Ngô, Trình Mục nháy mắt cướp lấy nàng môi, cũng không hiểu được có phải hay không bởi vì trong lòng có oán khí. Hắn lúc này đây kịch liệt rất nhiều. Môi mỏng thô bạo mà đè nặng nàng môi, đầu lưỡi ở nàng trong miệng lung tung mà phiên dạo mút vào, giống như muốn đem nàng cả người nuốt rất giống nhau, mang theo một cổ tử hung tợn tư thế. Đào yêu chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, sống lưng có thể cảm giác được kệ sách cùng sách vở góc cạnh bị ma đến có điểm đau, theo bản năng mà nàng hai tay phía sau chống được chính mình thân mình. Rốt cuộc, Trình Mục cánh tay mang theo thương, nàng không dám động tác quá lớn mà kháng cự. Nữ hài nỗ lực đón ý nói hùa bộ dáng chậm rãi mềm hóa nam nhân đoạt lấy ý vị mười phần thái độ. Trình Mục hôn môi dần dần trở nên nhu hòa lưu luyến. Hắn ấn ở nàng đầu vai, cái tay kia cũng buông ra. Ngược lại phủng nàng một bên gương mặt, đem nàng môi lớn hơn nữa hạn độ mà đưa hướng chính mình. Hồi lâu, hắn thô xuyễn ngừng lại, nhìn chằm chằm đào yêu môi xê mon sơ đào yêu hai mảnh môi kiều nộn sưng đỏ. Mê người cực kỳ, Trình Mục lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt nàng môi. Hầu kết nhẹ lăn, thanh âm trầm thấp mà ái muội hỏi. Có nghĩ ta, không nghĩ, đào yêu bỏ qua một bên đầu, sai khai hắn tay, ta tưởng ngươi, Trình Mục đột nhiên trắng ra mà nói. Đào yêu kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, đối tượng hắn thâm trầm u ám ánh mắt, lại nghe thấy hắn nói. Cơ hồ thời khắc suy nghĩ, đào yêu trong lòng lạc một chút, nàng nhìn hắn. Cảm giác nội tâm có cái gì đồ vật chui từ dưới đất lên mà ra, giống như một cái hạt giống, mau trường ra hoa, không tiền đồ. Nàng như vậy âm thầm mà mắng chính mình, lại nhấp nhấp môi, bẹp khóe miệng nói, không muốn nghe ngươi lời ngon tiếng ngọt, lưu trữ cho người khác giảng đi, những cái đó ủy khuất mà cảm xúc bỗng dưng liền tới rồi. Diệp Chăn Chăn ăn mặc váy dài dẫm giày cao gót bộ dáng xuất hiện ở nàng trong đầu, làm nàng cả người đột nhiên lại có chút tức giận, đẩy Trình Mục một phen. Trình Mục theo bản năng nắm lấy nàng ngón tay, hắn bàn tay to bao vây lấy tay nàng, đem nàng năm ngón tay nắm chặt đưa tới chính mình bên môi, nhẹ nhàng mà hôn, thực mê luyến bộ dáng. Đào yêu cảm thấy chính mình sắp đầu hàng, nghe thấy hắn bỗng nhiên hỏi, ở vì ngày đó sự sinh khí, không có, đào yêu mạnh miệng, thật không có, đào yêu không nói, Trình Mục nhìn nàng, thấp thấp cười một tiếng, lại hỏi, muốn nghe ta biện bạch sao, đào yêu dùng chần chờ ánh mắt nhìn hắn một cái, ung vừa nói, ngươi tùy tiện. Tưởng nói ta liền nghe, không nghĩ nói cũng không cần miễn cưỡng, có thể hảo hảo nói chuyện sao? Trình Mục buông ra nàng tay, tay trái bỗng dưng từ nàng đầu vai trượt xuống, đột nhiên nâng lên nàng mông, đồng thời khúc khởi chân trái, đầu gối để ở kệ sách thượng, đem nàng cả người lấy một loại lung lay sắp đổ nguy hiểm tư thế đặt tại chính mình trên đùi. Đào yêu, trong lòng một cổ tử cảm thấy thẹn cảm chậm rãi nảy lên tới. Nàng biệt nữ mà nói, ngươi tưởng nói chuyện phải hảo hảo nói, đừng như vậy, nếu không đi trên sofa. Trình Mục ôm lấy nàng eo, đem nàng kẹp ở dưới nách liền đi. Đào yêu, ngoặc kép chấm than, nàng so Hứa cả đời trọng nhiều. Này tư thế quả thực khó chịu đến muốn chết. Vội vàng bay nhanh mà tùy tay bắt lấy Trình Mục quần áo. May mà sofa khoảng cách kệ sách không xa. Trình Mục đem nàng đặt ở trên sofa. Đào yêu vội vàng ngồi xong. Trình Mục ân vị ở nàng bên cạnh. Ngồi xuống hạ liền cánh tay dài duỗi ra đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Mắt thấy nàng ở trong ngực xấu hổ. Ma xui quỷ khiến mà lại cúi đầu hôn qua đi. Lúc này đây lại hôn thật lâu. Thân đến đào yêu đầu óc choáng váng. Nàng thậm chí cảm thấy thân thể nơi nào đó nổi lên làm nàng không dám tin tưởng, lại cảm thấy thẹn đến cực điểm phản ứng. Nàng theo bản năng gia tăng hai chân, đẩy ra Trình Mục. Trình Mục cái này miễn cưỡng thỏa mãn, rất có hứng thú mà nhìn nàng ửng đỏ khuôn mặt. Đào yêu vừa nhấc mắt, ma xui quỷ khiến hỏi, ngươi luôn luôn đều như thế thân nữ nhân sao? Ta chỉ thân quá ngươi. Trình Mục này một câu tiếp trôi chảy vô cùng theo bản năng mà hắn trực tiếp làm lơ cùng Diệp Chăn Chăn cái kia hôn. Có thể giống nhau sao? Ở trong lòng hắn đáp án đương nhiên là phủ định. Hắn thậm chí không cảm thấy cái kia là hôn. Cồn hỗn hợp adrenaline nhất thời quấy phá mà thôi. Đào yêu thần sắc cổ quái mà liếc hắn một cái. Không trả lời. Không tin. Ngươi cảm thấy ta có thể tin sao? Trình Mục nhất thời nghẹn lời, cũng bất chấp mặt mũi không mặt mũi vấn đề, véo khẩn nàng eo, có chút buồn bực hỏi, chẳng lẽ đến làm ta thề? Đào yêu có điểm ngốc, cảm giác hắn không giống nói giỡn, hắn tính tình, hẳn là cũng không đến mức khai loại này vui đùa lấy lòng một người nữ sinh. Diệp Chăn Chăn cho không đi lên, ngươi cũng biết. Nàng lúc ấy ở Hương Giang danh khí rất lớn. Ân, ta lúc ấy tuổi còn nhỏ điểm, liền ngầm đồng ý, nói trắng ra là chính là người trẻ tuổi hư vinh tâm quấy phá. Đào yêu nhìn hắn có chút cứng đờ sắc mặt, chần chờ mà nói, ngươi không thích nàng. Trình Mục hừ cười, ngươi cảm thấy ta sẽ coi trọng cái loại này nữ nhân. Vậy ngươi làm gì đồng ý? Không nói sao? Đào yêu gật gật đầu. Nga, sau một lúc lâu, nàng thanh âm thấp thấp mà nói. Nhưng nàng nói ngươi ái nàng, còn nói, ngươi bận tâm nàng thân thể, cho nên không có cùng nàng phát sinh quan hệ. Trình Mục ánh mắt có vẻ rất thâm trầm mà ni đào yêu. Bị hắn xem đến mau mau, tính tình lại đi tới, bất mãn hỏi. Có phải hay không a? Trình Mục đột nhiên xả quá nàng tay ấn ở chân sườn. Đào yêu, nàng trừ tay trừ bất động, xấu hổ và giận dữ muốn chết mà trừng mắt hắn. Trình Mục nói, đây mới là nam nhân thấy âu yếm nữ nhân bình thường phản ứng. Yêu làm sao phỏng trừng như vậy nhiều, chỉ biết tưởng đè ở trên giường hung hăng là mờ ni. Đào yêu mặt đỏ tai hồng. Người này, có thể hay không yếu điểm thể diện, nhìn vĩnh viễn là một bộ lạnh nhạt cao ngạo không ai bì nổi bộ tịch. Như thế nào là có thể nghiêm trang mà nói ra như thế hạ lưu thô tục nói tới. Nàng nhấp khẩn môi cúi đầu, không chịu ra tiếng, trong lòng lại nai con chạy loạn lên. Hắn nói, âu yếm nữ nhân, lại nói, yêu. Không dám tin tưởng, ở ngươi phía trước liền một đoạn này, Trình Mục đem nàng ôm sát ở trong ngực. hôn nàng vành tai, thanh âm rất thấp, còn mang theo một chút bực. So với ngươi cùng họ Tô kia tiểu tử, hoàn toàn không đủ nhìn, hắn cực độ ghét bỏ Tô Cẩn Năm. Tên cũng không chịu đề, liền một đoạn này, Đào Yêu có loại đã chịu kinh hách cảm giác. Trình Mục trầm mặc một chút, thanh âm thực buồn, ân, cảm giác giống như thực, không có mặt mũi. Hắn lập tức cắn Đào Yêu vành tai, đầu lưỡi trống kia một chút mềm thịt đùa bỡn. Sau một lúc lâu, thấp giọng than nói, không hiểu được ngươi đời trước thiêu cái gì hương, Đào Yêu có điểm ngốc. Liền một đoạn này ý tứ, là nàng tưởng như vậy sao? Nàng hoảng hốt mà nói, ân, chính là lần đầu tiên, ngươi thực trong thân thể thoáng tê dại điện lưu. Nàng nói chuyện mang theo lưu nhân lại mơ hồ âm dung. Ngây thơ mê mang tiểu bộ dáng người xem miệng khô lưỡi khô. Trình Mục buông ra khẩu, chậm rãi nói, đều là gặp được ngươi thức tỉnh bản năng. Đào Yêu nuốt một ngụm nước bọt, ngây ngốc mà nhìn hắn. Trình Mục ngón tay lại đi sờ nàng cổ, ngón tay ở nàng cổ sau qua lại lưu luyến, tựa hồ có chút dư vị giống nhau, đôi mắt mang theo một chút thú vị. Thấp giọng nói, đem ngươi từ nghĩa trang nhặt về tới lần đó, ngươi phát ra thiêu ở trên giường vạn, xem, đừng nói nữa. Đào Yêu che lại hắn miệng, nàng tay nhỏ che hắn miệng mũi, lại không che khuất hắn mắt, bốn mắt nhìn nhau, cặp kia đôi mắt lưu chuyển làm nàng tâm thần chấn động quang. Nàng là duy nhất, nguyên lai, nàng là hắn nữ nhân duy nhất. Này nhận chi làm nàng đại não ngắn ngủi mà chỗ trống. Nàng một bàn tay che lại Trình Mục miệng, liền như vậy nhìn hắn mắt. Không biết vì sao, ngực nảy lên phi thường toan toan chướng chướng cảm xúc. Có đôi khi, hắn không phải không để bụng nàng, chỉ là bởi vì lần đầu tiên mà thôi. Hắn trước kia không để ý nhân nhượng quá bất luận kẻ nào. Cao ngạo quán, lần đầu tiên dụng tâm, mới có thể ngẫu nhiên có vẻ ấu trĩ xúc động. Đào Yêu nhìn hắn, thậm chí cảm thấy hắn có vài phần đáng yêu. Nàng xì một tiếng cười, nghiêng đầu đột nhiên hỏi, cho nên ngươi phát tin nhắn muốn hắc kim tạp, là bởi vì tưởng cùng ta thấy mặt ta. Trình Mục đẩy ra nàng tay, ai phát tin nhắn, ngữ khí thực khinh thường. Đào Yêu, nàng định định thần, nhíu mày nói, không phải ngươi sao, ngươi dùng từ đông di động phát, liền ở ta đi Càn Châu đóng phim phía trước, hắn căn bản không phát ra đi. Hủy bỏ, Trình Mục hơi hơi tưởng tượng, có chút không muốn thừa nhận mà đè nặng thanh âm nói, còn không phải bị ngươi cái kia tứ ca khí tới rồi. Tin nhắn ta hủy bỏ, không phát như thế nào khả năng, ta thu được. Đào Yêu cùng hắn, chứng cứ đâu, ta nhìn xe monster. Đào Yêu, hai người ở di động ở một đêm kia báo hỏng, chứng cứ cái quỷ Nga, bất quá trước mắt này đó giống như cũng chưa cái gì mấu chốt. Đào Yêu thò lại gần ở hắn trên cằm gặm một ngụm, đứng dậy một bên sờ di động một bên nói, không chứng cứ, vậy đương ngươi không phát. Hiện tại ta phải cho ngươi lục cái video. Trình Mục, lục cái gì video? Đào Yêu nhăn cái mũi suy nghĩ một chút, gằn từng chữ một nói, ngươi cho ta thề, liền nói ngươi chỉ từng yêu ta một người, ta muốn lưu lại đương chứng cứ. Sau này ngươi cái kia đại tẩu lại qua đây tìm ta, ta liền đem chứng cứ cho nàng xem monster. Nói đến cuối cùng, nàng nhịn không được nở nụ cười. Trình Mục đen mặt, ngươi lời này, nàng lúc trước tìm ngươi, ta mới vừa không nói sao? Đào Yêu cúi đầu điều hảo thủ cơ, chẳng hề để ý mà nói, liền nói ngươi cùng nàng là chân ái nha, làm ta cút đi linh tinh. Trình Mục nhíu lại mi nói, nàng tinh thần không bình thường, hôm nào tìm hai cái bác sĩ qua đi giúp nàng xem một chút. Không được đưa bệnh viện, thôi bỏ đi. Cũng liền hai câu lời nói mà thôi. Ta không để bụng, ai nha, đừng nói nàng. Ngươi rốt cuộc muốn hay không cho ta quay video? Thật muốn, muốn. Trình Mục yên lặng liếc nhìn nàng một cái. Ta này bị thương đâu? Ngươi lại đây chính mình lộng, lưu manh. Trình Mục gợi lên khóe môi cười cười. Hỏi nàng, hành, tưởng lăn lộn thành toàn ngươi. Ta này quần áo như thế nào? Muốn hay không đổi một kiện? Hắn ăn mặc màu đen áo sơ mi cùng quần dài. Thực sấn hắn khí chất. Bởi vì đang cười, mặt mày không có dĩ vãng như vậy lãnh lệ, mang theo điểm tà mị cùng mê hoặc cảm giác. Nơi nào yêu cầu đổi? Đào Yêu tùy ý mà nói. Không cần. Khá tốt. Trình Mục gật gật đầu. Hành, bắt đầu đi. Đào Yêu đem camera nhắm ngay hắn. Mắt thấy di động màn hình rõ ràng mà chiếu ra bộ dáng của hắn. Nghiêm trang mà nói, Trình lão bản, thỉnh bắt đầu ngươi nói chuyện. Trình Mục ngẩn ra một chút, ho nhẹ một tiếng, phối hợp bày ra phi thường nghiêm túc tư thái, thần sắc chuyên chú mà nói, ta, Trình Mục, nam, 31 tuổi, với 2015 năm 4 nguyệt 27 ngày. Ở Hải Đường Viên Thư Phòng phát biểu dưới nói chuyện, Đào Yêu xí cười ra tiếng. Trình Mục vẫn là nghiêm trang bộ dáng. Ta lấy Trình Thị bảo đảm, đời này liền ngủ quá Đào Yêu như thế một cái cô nương. Lan A, là từng yêu, Đào Yêu bất mãn mà ra tiếng. Trình Mục liếc nhìn nàng một cái, ngoan, ngủ chính là ái ý tứ, Đào Yêu. Nàng cảm thấy trong lòng phấn hồng phao phao ừng ực mà hướng lên trên mạo. Mắt thấy Trình Mục lại nói, trừ bỏ nàng, đời này không hề có nữ nhân khác, thề thề. Đào Yêu lại chen vào nói, Trình Mục dương mắt ra liếc nhìn nàng một cái, cong môi chậm, rãi nói, phát cái gì độc thề, cả đời không cử sao, ngươi hạ nửa đời tính phúc làm sao bây giờ. Đi ngươi, a, Đào Yêu bị hắn đột nhiên túm thủ đoạn, đè ở trên sofa hôn lên, nửa đứng đắn nửa phóng đãng video tuyên cáo quay chụp kết thúc. Đào Yêu di động chảy xuống trên mặt đất phát ra một tiếng trầm vang. Nàng cả người bị Trình Mục nghiêng người đè ở mềm xốp sofa. Cảm giác được hắn một bàn tay không khỏi phân trần mà hoạt tiến nàng áo sơ mi. Đem nàng xoa tròn bóp dẹp, hai người ở trên sofa gian nan mà lăn lộn nửa ngày. Đổ mồ hôi đầm đìa dừng lại, Đào Yêu áo sơ mi nhăn rúm gió mà treo ở trên người. Dựa lưng vào sofa, vừa nhấc mắt đi xem Trình Mục, mắt phượng đều là vũ mị lưu chuyển nước gợn, trong không khí một cổ tử ái muội hương vị. Sau một lúc lâu, Trình Mục ách thanh phân phó, đi lấy giấy. Đào Yêu nga một tiếng, choáng váng lên, cầm giấy ném cho hắn, đỏ mặt không biết chiều nào xem, thân thân liền cháy, nàng cũng không biết chính mình chứ cái gì ma, liền cùng hắn ở thư phòng, sự kia làm gì, lại đây. Trình Mục đột nhiên ra tiếng, Đào Yêu liếc nhìn hắn một cái, cúi đầu giúp hắn khấu dây lưng, hơn nửa ngày, lăng là không khấu thượng, hai tay giống như không phải chính mình. Trình Mục cũng không nóng nảy, liền như vậy đứng, chờ nàng cọ tới cọ lui nửa ngày rốt cuộc đem dây lưng chuẩn bị cho tốt. Một bàn tay xoa nàng ngắn ngủn đầu tóc hỏi, muốn hay không đi tắm rửa một cái, ân. Đào Yêu trên người rất là khó chịu. Dứt lời, nàng từ Trình Mục trong lòng ngực tránh thoát ra, thu thập một chút thư phòng, nhân tiện đem toàn bộ cửa sổ đều mở ra, vẫn là cảm thấy chột dạ. Hai người tới rồi phòng ngủ, chính đi tắm rửa, Trình Mục trên người có vết thương, Đào Yêu sợ đụng tới hắn thương cánh tay, làm hắn ngồi, chính mình cầm vòi hoa sen giúp hắn tiểu tâm mà vọt một chút. Sau đó, chính mình cũng nguyên lành mà giặt sạch một cái tắm mani tắm rửa xong. Hai người đều thay đổi một bộ quần áo. Trình Mục ở phòng giữ quần áo đem nàng kia một túi đồ vật xách ra tới. Có chút không vui mà nói, lần sau trả lại đồ vật. Tiểu tâm mông nở hoa, bạo quân. Đào yêu nói thầm, lại không chối từ. Trình Mục tâm tình sung sướng rất nhiều. Nắm nàng tay nhỏ xuống lầu. Đột nhiên lại hỏi, ngày mốt liền bắt đầu chụp phim mới. Địa điểm đâu? Phong huyện xuất diễn tương đối nhiều. Thị nội cũng có, phong huyện láng giềng gần Hương Giang thị. Đi cao tốc cũng liền 20 phút đến. Trình Mục gật gật đầu nói, vậy buổi tối lại đây chủ a. Trình Mục siết chặt nàng ngón tay, dùng một bộ có thương có lượng làm người không đành lòng cự tuyệt miệng lưỡi nói, một ngày không thấy ngươi liền không dễ chịu, thông cảm người bệnh tinh thần trạng huống. Ân, theo lý thuyết đóng phim trong lúc đoàn phim một đám người sẽ ở tại phong huyện thành nội khách sạn Đào Yêu. Lung tung nghĩ, trong lúc nhất thời không có chủ ý, sau một lúc lâu, thử thăm dò nói, Dịch ca hẳn là sẽ không muốn đi, qua lại chạy nói quá phiền toái, ta cảm thấy cũng có chút không tốt, gặp qua tân quản gia sao? Trình Mục hỏi, Đào Yêu gật gật đầu, Lý tỷ ở dược thiện thượng phi thường sở trường, vẫn là quốc nội phi thường nổi danh dinh dưỡng sư. Người này thân thể đến hảo hảo điều trị. Phượng Dịch bên kia ta đi nói. Đào Yêu trầm mặc suy nghĩ một hồi, không hé răng. Trình Mục lại nói, nàng ở trang phục phối hợp, bị dưỡng dục nhi, hóa trang mỹ dung, rèn luyện dưỡng sinh, thậm chí nghề làm vườn thiết kế, châu báu giám định và thưởng thức, rất nhiều phương diện cũng đều rất có tạo nghệ, coi như toàn năng quản gia. Ta riêng thỉnh trở về chiếu cố ngươi cái này Trình gia tương lai nữ chủ nhân. Không được chối từ, Đào Yêu liếc hắn một cái. Ai phải làm cái gì tương lai nữ chủ nhân a? Vậy không lo, đương tiểu tình nhân, lăn ngươi, Đào Yêu thở phì phì mà khắp hắn một chút. Trình Mục cười nhạo một tiếng, thanh âm càng thấp, buổi tối không thấy được ta, ngươi liền không nghĩ. Ta cách mấy ngày phải về nhà, ân, vậy chu nội lại đây, cuối tuần trở về, ta còn không có đáp ứng cùng ngươi hòa hảo đâu, Đào Yêu liếc hắn một cái. Một bộ cố ý khó xử hắn chính là không đồng ý bộ dáng. Trình Mục cười, ngữ điệu ái muội 10 phần, vậy ngươi vừa rồi ở thư phòng làm cái gì, nhớ tới kia hỗn loạn cảnh tượng. Đào Yêu cả người đều không được tự nhiên lên. Sau một lúc lâu, muội hừ hừ dường như nói, kia hành đi, bất quá ngươi không được làm ông nội của ta bọn họ biết, lời nói ngoài lề ân, không được thúc giục Yêu Yêu buông tay cơ. Tuy rằng nàng di động sớm hay muộn sẽ ném ni o Nina o ha ha đấm mặt đất cười rồi mới. Hôm nay, A Cẩm hạnh phúc cảm bạo lều. Bởi vì thế nhưng có người ở ta cũng chưa nhớ rõ dưới tình huống. Nhớ rõ ta đại di mụ nhật tử, thổ lộ miêu mệ lão sư, ái ngươi, gạch chéo ngược, mũ o mũ, gạch chéo, hết chương.